Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoắc Trường An bây giờ đã hoàn toàn không cần người chăm sóc, lão phu nhân lại ướt khóe mắt khi khẽ quay đầu. Bà nhìn thấy Tang Ninh đứng dưới mái hiên, không biết đã đứng nhìn bao lâu. Ninh Nhi, con thỏ này phải nấu thế nào đây? Bà gọi, tay Hoắc Trường An khựng lại, lột nốt phần da thỏ còn dính lại một cách hoàn chỉnh. Ngẩng đầu hỏi Cẩm Đường, nhìn rõ chưa, lần sau con lột, tứ thúc đau lưng. Nhìn rõ rồi tứ thúc, Cẩm Đường đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Tang Ninh bước tới, cau mày, đôi mắt hạnh trong veo ẩn chứa sự tức giận. Ta thấy chàng vừa rồi cúi lưng cả buổi, bây giờ mới biết đau sao? Sao không đau c, hát, ế, tê chàng đi? Ta nói cho chàng biết Hoắc Trường An, lưng chàng mà đứt lần nữa, Đại La Thần Tiên cũng lười cứu chàng đấy. Sau này không vậy nữa, Hoắc Trường An cúi đầu nhẹ giọng nói, tốt nhất là như vậy. Hai người, một người là nỗi giận dữ xen lẫn quan tâm, một người là lời hứa hẹn chứa đầy sự trấn an. Nhìn qua đúng là một cặp vợ chồng nhỏ tương thân tương ái. Lão phu nhân rất đỗi hài lòng, đứa con út này, trước đây chưa từng thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng với ai như vậy. Càng không bao giờ ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt một cô nương. Ngày trước muốn chọn vợ cho hắn, bà đã tổ chức một buổi yến tiệc thưởng hoa, mời tất cả những cô nương có tiếng tăm trong thành đến. Trong đó không thiếu những quý nữ hàng đầu, tài nữ, ai nấy đều xinh đẹp thùy mị. Kết quả hắn lại làm cho mặt mày đầy nốt đỏ, đi ra tặng mỗi cô nương một phần quà rồi biến mất. Yến tiệc thưởng hoa kết thúc, các cô nương đều không có động tĩnh gì. Sau này nữ nhi của một vị phu nhân nào đó bị bệnh kinh hãi, làm ầm ĩ lên, bà mới biết. Cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo mà hắn tặng các cô nương khi đó, bên trong đều đựng một con sâu có lông đầy nốt đỏ. Bà từng nghĩ, đứa nhi tử này, ngang tàng ngỗ ngược nhất, cả đời không biết có khai khiếu được không. Thấy Thủy Tiên thích, nghĩ thầm cứ thế mà thêm thân càng thêm thân. Nào ngờ, nhân duyên sai một ly đi một dặm, lại hóa ra là trời sinh một cặp. Lão phu nhân cũng lo lắng cho thân thể của Hoắc Trường An. Lưng đàn ông quan trọng đến mức nào chứ? Đứa con này thật là không biết nặng nhẹ. Nghe lời vợ con, nếu sau này còn chọc Ninh Nhi giận, cứ để nàng ấy ngủ cùng ta. Nghe vậy, Tang Ninh đôi mắt sáng lên. Điều này là thật ư? Hoắc Trường An mắt khẽ mở to, bất mãn nhìn về phía lão phu nhân. Người là mẫu thân ruột thịt của ta ư? Lão phu nhân đắc ý cười một tiếng. Bà biết mà, nam nhân khi đã si mê một cô nương thì điều sợ nhất là gì? Xem sau này y còn dám lấy thân thể mình ra đùa giỡn nữa không. Lão phu nhân chỉ đang muốn nắm thóp nhi tử của mình, nào ngờ Tang Ninh trong lòng đã bắt đầu có tính toán riêng. Tiếp theo, tiếp tục xử lý thỏ rừng. Da thỏ được lột rất nguyên vẹn, sau khi làm thành da thuộc, mùa đông có thể dùng làm bao tay cho lũ trẻ. Thịt thỏ cắt thành từng miếng nhỏ, dùng nước rửa đi rửa lại mấy lượt, cho đến khi thịt không còn sắc máu. Trước đây đã từng hà tiện đủ rồi, lần này Tang Ninh quyết định xa xỉ một phen, trực tiếp đổ khoảng 2 cân dầu vào nồi. Thịt rừng không có mỡ, hầm sẽ rất dai, chiên qua dầu sẽ mềm tươi hơn. Lý Ngọc Chi cùng mấy người kia đều ngây ra nhìn, không còn muốn tính toán nữa sao? Thịt thỏ được ướp muối, tương dầu, bột tiêu, thêm một chút bột mì, trộn đều rồi thả vào chảo dầu chiên. Chiên đến khi thịt hơi ngả màu trắng thì vớt ra, để ráo dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cho vào nồi vài loại gia vị có hạn, ớt núi dại, tiêu và tỏi. Mùi cay nồng khiến người ta ho sặc sủa. Lý Ngọc Chi cùng mấy người kia vội cầm quạt lá cỏ phe phẩy ra ngoài. Ôi chao, cay quá, ta không dám ăn. Cẩm Tâm đang ngóng trông bữa ăn bên ngoài, đáng thương nhìn tỉ tỉ. Nước dãi của Cẩm Tú đã chảy xuống đến cằm rồi. Cay đến mấy ta cũng ăn. Hớp một tiếng, Cẩm Đường hỏi Phượng Nhi, "Phượng Nhi muội muội có ăn được cay không? Ớt phi trong dân gian vẫn chưa phổ biến, rất nhiều người chưa từng nếm qua. Nhưng với một nhà giàu có như Hoắc gia vị chắc chắn đầy đủ, Phượng Nhi dĩ nhiên là biết." Ánh mắt nàng lộ ra một tia kinh hãi, bàn tay nhỏ nhắn vẫy loạn xạ, "Không ăn, không ăn, không ăn, Phượng Nhi không ăn thịt nữa đâu." "Được rồi, không ăn nữa, không ăn nữa, ca ca cũng không thích ăn." Cẩm Đường vội vàng an ủi, rất nhanh sau đó, vị cay nồng biến mất, một mùi thơm đậm đà tỏa ra. Thịt làm xong được bưng lên bàn, là hai chậu, một chậu cay, một chậu không cay. Lũ trẻ reo hò, Mạc Thúy Ngữ giúp hấp một nồi bánh nướng. Bánh nướng thuần lương thực, không lẫn rau dại, có một chút bột mì trắng, một chút bột đậu và bột ngô, còn đánh vào hai quả trứng ngỗng. Nàng vừa thấy xấu hổ vì được ăn nhờ ở đậu, lại vừa mừng rỡ vì cuối cùng nữ nhi cũng được ăn một bữa ra trò. Trong lòng có cảm giác gì chính nàng cũng không nói rõ được. Phòng bếp quá chật hẹp, sưởi cang trong phòng lão phu nhân cũng đã gần đủ nhiệt, thế nên bàn ăn được bày trên cang trong phòng đó. Mọi người náo nhiệt bắt đầu ăn. Phượng Nhi ban đầu không ăn thịt, dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng của Mạc Thúy Ngữ, nàng ăn một miếng. Thịt quá ngon, nàng chưa từng ăn loại thịt nào ngon đến thế. Chẳng mấy chốc, nàng đã ăn ba miếng. Phượng Nhi, bụng con có khó chịu không? Mạc Thúy Ngữ lo lắng hỏi. Phượng Nhi không nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào thịt. Nàng dường như chẳng nghe thấy gì, còn quên đi cả thói quen nôn ói của mình, chủ động đưa đũa ra. Miệng chỉ có một, không thể bạc đãi nó được. Tang Ninh lại ngăn đũa của nàng. Phượng Nhi không giống Cẩm Tú và những đứa trẻ khác. Ruột gan nàng đã bị hành hạ từ lâu, mà thịt thỏ lại có tính hàn, không thể ăn quá nhiều cùng lúc. Phải từ từ thôi. Thế nhưng Phượng Nhi dường như bị giật mình, thân thể rụt lại, bắt đầu cầu xin. Mẫu mẫu, Phượng Nhi không ăn nữa. Phượng Nhi không ăn nữa. Phượng Nhi, làm gì có mẫu mẫu nào ở đây, con sao vậy? Mạc Thúy Ngữ kinh hãi ôm lấy nàng. Tang Ninh ánh mắt ngưng lại, nhẹ giọng dỗ dành hỏi. Phượng Nhi, là mẫu mẫu nào không cho con ăn thịt? Đồng mẫu mẫu, không cho ăn, cay lắm. Phượng Nhi cổ họng đau quá. Không dám ăn. Không ăn nữa đâu, Mạc Thúy Ngữ bỗng chốc tay chân lạnh buốt, ký ức xa xăm bị gợi lại. Trên bàn ăn của Hoắc gia, ngoại trừ những lúc cha Phượng Nhi về, bên cạnh hai mẹ con nàng chưa bao giờ có thịt. Điều này cũng chẳng có gì, ba ngày hai bữa cũng có thể ăn được. Nàng biết tâm tư của bà, thế nên chỉ gắp cho Phượng Nhi, bản thân thì chưa bao giờ ăn. Có lần, bà lại không khỏe, nàng liền phục dịch bên giường mấy ngày liền. Khoảng thời gian đó, chính là đồng mẫu mẫu giúp cho Phượng Nhi ăn. Sau khi bà khỏe lại, Phượng Nhi liền không ăn thịt nữa. Cứ nhìn thấy thịt là nôn mửa, đồng mẫu mẫu tự trách, nói rằng thấy tiểu thư quá gầy, vô ý cho ăn quá nhiều thịt, có lẽ là do ăn đến tổn thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ăn thịt cũng không được, nàng lo Phượng Nhi thân thể bị suy yếu quá độ. Có khi liền sai người mua ít thịt chân giò heo mềm nhừ bên ngoài. Ban đầu Phượng Nhi còn ăn một chút, sau này thì trực tiếp không ăn nữa. Thế nên, phải đến bây giờ đã 5 tuổi, mà nàng vẫn đáng thương như một đứa trẻ 3 tuổi. Ai có thể nghĩ được, đây lại là tiểu thư của nhà phú hộ đứng đầu Bình Dương. Mạc Thúy Ngữ lúc này hận chính mình của ngày trước biết bao. Nàng ngây thơ cho rằng có thể dùng lòng người đổi lấy lòng người, đến nỗi khiến nữ nhi phải chịu nhiều tội khổ đến vậy. Trong số những người ngồi đây, còn ai không nghe ra sự âm hiểm quỷ quyệt trong đó? Lão phu nhân tức giận đến cực độ. Lão phu nhân lớn tiếng mắng, hỗn xược, lại là chuyện ác do Đinh Thị gây ra. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng ta còn độc ác hơn cả Cầm Thú. Phượng Nhi, sau này con không có cha, không có tổ mẫu, bọn họ đều C, H, E, T hết rồi. Sau này tứ thúc con chính là cha con. Ta chính là tổ mẫu ruột của con. Lão phu nhân nói xong, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi người đều ngây người nhìn bà. Hoắc Trường An, mẫu thân, người đang nói linh tinh gì vậy? Mạc Thúy Ngữ càng hoảng loạn muốn xuống cang. Chuyện này không thể nói bừa được. Tang Ninh đã hiểu ra, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của Hoắc Tĩnh Nhã thì ra là được di truyền. Cách chương.